Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 839. Hai người chấn kinh. Tự nhiên trước mặt nổi lơ lửng một đoàn nồng đậm thần hồn bản nguyên, phát ra kinh người thần tính. Đây chính là 10 vị chân thần thần hồn đã tẩy đi thần hồn oán khí. Đối với võ giả tới nói, đây chính là đại bổ chi vật, nuốt luyện hóa về sau khẳng định có thể khiến thần hồn lực tăng vọt. Tự nhiên thật nghĩ một miệng nuốt, bất quá dung hợp trên 100 loại dược tài về sau, luyện chế thành chân hồn đan, được đến chỗ tốt hội càng nhiều. Tự nhiên cứ thế mà nhịn xuống. Hiện tại dược dịch cùng thần hồn bản nguyên bắt đầu dung hợp. Tự nhiên chậm chạp khống chế cả hai dung hợp. Trong thời gian này không ngừng dùng bên trong lửa tiến hành chiết xuất. Dần dần dung hợp lại cùng nhau về sau. Lại trải qua hơn giờ chiết xuất. Vốn là so quyền đầu còn lớn dược dịch. Biến thành chỉ có một đoạn chừng đầu ngón tay. Đan dược sơ bộ thành hình. Biến thành sổ đan. Một cỗ kinh người mùi thuốc phát ra, thành một chút về sau, một quả bóng loáng mượt mà, hình bầu dục đan dược ra lò, bị Tự Nhiên một thanh nắm trong tay. Tự Nhiên ngửi một cái trong lòng bàn tay đan dược, trừ có một cỗ mùi thuốc bên ngoài, còn có nồng đậm thần hồn bản nguyên khí tức, đan dược phía trên vẫn như cũ có đan văn, hai đạo thanh sắc đan văn sinh động như thật. Kỳ quái, chân hồn đan cần phải có đan lôi kiếp, vì sao không có? Tự Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên không, như có điều suy nghĩ nói ra, chẳng lẽ bởi vì ta tại thủ trạc đặc biệt trong không gian luyện chế đan dược, cho nên không có đan lôi kiếp. Sau đó Tự Nhiên cúi đầu, dò xét tay bên trong đan dược, giữ lại hơn 9 thành tinh hoa, không có lãng phí hết nhiều ít. Nói rõ đan dược độ tinh khiết cực cao, cùng độ đan lôi kiếp đan dược một dạng độ tinh khiết. Tại thủ trạc trong không gian luyện chế đan dược thế mà không dùng độ kiếp, Tự Nhiên trừng to mắt. Sau đó ảo não nói ra, sớm biết luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan thời điểm, thì cần phải tại thủ trạc trong không gian luyện đan, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy phiền phức. Tự Nhiên hiện tại thật có chút ảo não, tại thủ trạc trong không gian luyện đan không có đan lôi kiếp. Không cần sợ bạo phát đan lôi kiếp, gây nên tứ phương chú ý, cũng không cần bị lôi kiếp không phải người tra tấn. Tự Nhiên vô cùng hối hận, đáng tiếc không có thuốc hối hận, luyện chế thành công một khỏa chân hồn đan. Tự Nhiên tiếp tục luyện chế. Bởi vì Nam Hoàng Nguyệt cho hắn 3 phần dược tài, còn lại dược tài còn có thể luyện chế 2 khỏa chân hồn đan. Luyện chế đan dược rất thuận lợi, trừ luyện chế thần hồn thời điểm, mỗi một cái thần hồn đều tự giới thiệu, có líu lo không ngừng còn muốn thu Tự Nhiên làm đồ đệ. Có quy tắc là uy hiếp Tự Nhiên bên ngoài, cũng không có gặp phải phiền phức. Thời gian nhoáng một cái, 4-5 ngày thời gian trôi qua, ngoại giới, kiếm thần cùng Nam Hoàng Nguyệt cái này 4-5 ngày thời gian đều tại Tự Nhiên trong nhà. Người sư đệ sẽ không phải đào tẩu a? Cái này đều vài ngày thời gian, Nam Hoàng Nguyệt chờ đến hơi không kiên nhẫn. Làm sao có thể, kiếm thần lắc đầu nói ra, hắn không thể rời bỏ địa cầu, người có thể đừng quên băng tàm tinh bên ngoài. Đến 10 mấy cái thế lực chân thần, trong bóng tối còn có chút ít thần uy khóa chặt, hắn một cái thần cấp làm sao có thể thoát đi, hẳn là tìm một chỗ an toàn luyện đan đi. Vừa dứt lời, hai người cảm giác được một cỗ khí tức xuất hiện, quay đầu, liền nhìn đến Tự Nhiên từ không trung bất ngờ xuất hiện. Sư đệ, người rốt cục xuất hiện, kiếm thần kinh hỉ nói ra. Thế nào? Chân hồn đan luyện chế thành công sao? Nam Hoàng Nguyệt quan tâm nhất đồ vật vẫn là nàng đan dược. Luyện chế thành công, chỉ là, Tự Nhiên ấp a ấp úng. Chỉ là cái gì? Nam Hoàng Nguyệt có chút khẩn trương nói ra. Chỉ là độ tinh khiết có chút thấp, Tự nhiên thở dài một hơi nói ra. Vốn là ta coi là có thể có 100% độ tinh khiết, đáng tiếc mới 90%. Độ tinh khiết thấp không quan hệ, chỉ cần luyện chế thành công liền tốt, Nam Hoàng Nguyệt nói ra. Thế nhưng là nói vừa xong, giật mình không thích hợp, đôi mắt đẹp trừng lớn. Ngươi nói cái gì? 9 thành độ tinh khiết. Nam Hoàng Nguyệt cả người đều mộng tại nguyên chỗ. 9 thành độ tinh khiết, kiếm thần cũng mộng bức. Đan dược cho ta xem một chút, Nam Hoàng Nguyệt kịp phản ứng về sau. Vội vàng nói, nàng ngược lại muốn nhìn xem đối phương nói là thật là giả. 9 thành độ tinh khiết, đây không phải đùa giỡn hay sao? Toàn bộ Hắc Long tinh vực cho đến bây giờ, còn không có một cái nào luyện đan sư có thể giữ lại 9 thành độ tinh khiết đan dược. Tự nhiên lòng bàn tay mở ra, trong tay có 2 khỏa mượt mà đan dược. Nhìn đến đan dược xuất hiện, Nam Hoàng Nguyệt không kịp chờ đợi cầm lấy dò xét, ngửi mùi vị, một chút về sau, nàng một đôi mắt đẹp mang theo một trận chấn kinh thần sắc. Cái này, đan dược này, sao Minh Diệu tinh đệ nhất luyện đan sư luyện chế đan dược độ tinh khiết còn cao. Đây là cực phẩm đan dược, giữ lại 9 thành dược lực. Bên cạnh kiếm thần cũng ngơ ngác, hắn biết tiểu sư đệ luyện chế ra hoàn mỹ thuế phàm đan, muốn đến hẳn là một cái rất lợi hại luyện đan sư, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng lợi hại thành cái dạng này. Toàn bộ Hắc Long tinh vực cũng không có luyện chế ra giữ lại 9 thành độ tinh khiết luyện đan sư. Quả nhiên là cực phẩm đan dược, Nam Hoàng Nguyệt vô cùng kích động. Sau cùng một khỏa, thế nhưng là ta thù lao, tự nhiên nhìn nói với Nam Hoàng Nguyệt. 3 bộ dược tài, luyện chế ra 3 viên thuốc. Nam Hoàng Nguyệt ân một tiếng, sau đó giật mình không thích hợp, môi đỏ khẽ nhếch, tròn trừng mắt, người luyện chế thành công 3 viên thuốc, đều là 9 thành độ tinh khiết cực phẩm đan dược. Đúng vậy a, có vấn đề, tự nhiên rất bình tĩnh gật đầu. Nhìn đến kiếm thần cùng Nam Hoàng Nguyệt 2 người biểu lộ mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tự nhiên khẽ giật mình, sau đó mới nhớ tới, giống như Hắc Long tinh vực luyện đan kỹ thuật rất lạc hậu. Lúc trước giao trì thánh thành Gia Cát ra Gia Cát đại sư luyện đan, độ tinh khiết mới 5/6 phần 10 thuế phàm đan, gây nên toàn trường chấn kinh. Lúc đó tự nhiên liền biết Bắc Thần tinh luyện đan kỹ thuật rất đổ bỏ đi. Bây giờ thấy kiếm thần cùng Nam Hoàng Nguyệt trên mặt chấn kinh, cũng liền thoải mái, về sau có cái gì khó luyện cao cấp đan dược, đều có thể tìm ta. Bất quá cần 1 viên thuốc vì thù lao, tự nhiên vừa cười vừa nói. Các người có bằng hữu gì cần luyện đan, cũng có thể tìm ta. Mà lại nếu có hoàn mỹ thuế phàm đan dược tài, ta cũng có thể giúp một tay luyện chế hoàn mỹ thuế phàm đan. Tự nhiên đang ra sức chào hàng chính mình luyện đan kỹ thuật. Bởi vì đến địa cầu thần cấp, đều là vì chính mình hoàn mỹ huyết mạch. Sư huynh kiếm thần hẳn là sẽ không đối hoàn mỹ huyết mạch ngấp nghé. Nhưng là người khác nói không chắc. Tỉ như trước mắt cái này cường đại mà lại lãnh diễm Nam Hoàng Nguyệt. Bọn họ đều là vì hoàn mỹ huyết mạch mà đến. Bây giờ chính mình luyện đan kỹ thuật bại lộ, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đến là có thể lôi kéo một chút bọn họ, tiêu trừ ngấp nghé trên người mình hoàn mỹ huyết mạch. Tuy nhiên khả năng này rất thấp, nhưng cũng không phải là không được. Nam Hoàng Nguyệt lần đầu tiên gật gật đầu. Ta muốn tìm một cái an tĩnh hoàn cảnh thuế biến thần hồn, Nam Hoàng Nguyệt sau khi nói xong, cất bước bay lên không trung rời đi. Sư đệ, ngươi cũng phục dụng chân hồn đan a, có thể khiến ngươi thần hồn tăng trưởng một mảng lớn, kiếm thần nhìn lấy tự nhiên cười nói. Ngươi luyện đan kỹ thuật lệnh sư huynh lau mắt mà nhìn. Về sau sư huynh nếu như có gì cần, ngươi có thể tuyệt đối không nên cự tuyệt a. Không có vấn đề, tự nhiên một miệng cam đoan xuống tới. Được, cứ như vậy đi, ta cũng đi, kiếm thần nói ra về sau.